Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ám sát. Tật phong thuật, duệ kim thuật, kim quang chú, cầu phúc chú, ngoặc kép, đoàn ngọc từng cái thử diễn, mộc ấn dưới đáy điểm sáng liền không ngừng tăng nhiều, chiếm cứ một khối nhỏ phương vị, bản thân hắn cũng là có chút hiểu được. Pháp ấn chính là quyền hành, mọi loại pháp thuật, trên thực tế vẫn là từ pháp ấn mà ra. Bởi vậy ta mỗi học được một loại đạo pháp, liền sẽ tại pháp ấn dưới đáy hình thành đóng dấu, mà đợi đến nó phân tích mọi loại đạo thuật về sau. Hoặc sẽ hình thành một cái chân chính trình bày, đại đạo, chữ triền. Cái mục tiêu này dĩ nhiên rất xa xôi. Trên thực tế, Đoàn Ngọc đã thăm dò đi ra, này pháp ấn cũng có cực hạn, lúc này chỉ có thể chứa đựng một chút cơ sở pháp thuật. Hơi cao cấp một chút, liền vô phương hình thành điểm sáng, mà có thể hình thành điểm sáng pháp thuật, liền có một dạng chỗ tốt, chính là nhất niệm thành pháp. Cần biết luyện khí sĩ thi triển pháp thuật, có cần tài liệu, có cần đặc biệt pháp quyết cùng bộ pháp. Nhưng chỉ cần tại đạo ấn bên trong hình thành điểm sáng, một ý niệm liền có thể rút ra pháp lực thi triển. Này loại khái niệm liền giống Tây Phương Thuấn Phát, đồng thời còn miễn đi thi pháp tài liệu. Đáng tiếc, chỉ có một ít pháp quyết trụ cột có thể như thế. Đoàn Ngọc có chút mừng rỡ, lại có chút thất lạc, chợt từ mất cười một tiếng, có thể được này chút đã là niềm vui ngoài ý muốn, ta lại còn có cái gì không biết đủ đây này. Huống chi, chờ càng về sau bản mệnh pháp ấn thăng cấp, khẳng định liền có thể phân tích càng cao hơn một cấp đạo thuật. Tổng thể mà nói, ở kiếp này trở thành khắc ấn sư, sau kiếp trước cùng giai ta, chiến lực tối thiểu tăng lên dữ dội gấp đôi. Cái gọi là tay cầm lợi khí, sát tâm tự lên. Có pháp thuật thần thông, Đoàn Ngọc trong lòng liền không thể ách chế sinh ra chút sát cơ tới. Phía trước đối cái kia Ngưu Cát ép hỏi, đối phương giao phó ra tình báo, đang có một tất phải giết người tại Khánh Quốc bồi hồi. Cơ hội tốt a, Khánh Quốc chính là Bạch Hào Sơn đạo mạch phạm vi thế lực. Chính Dương đạo bình thường không sẽ tới đây, nhưng Ngưu Cát tìm quan hệ, lại là biết được. Có một nhánh đến từ chính Dương đạo đội ngũ tại Khánh Quốc làm việc. Người dẫn đầu chính là Vương Giám Chi. Người này là chính Dương đạo chân truyền. 12 tuổi liền đặt nền móng thành công. Lúc này thình lình đã bắt đầu nội luyện ngũ tạng khí. Chính là đặt trước nguyên thần hạt giống. Nghĩ đến đây tên, trong trí nhớ liền hiện ra một mặt như ngọc, mắt như điểm sơn, đầu đội ngũ nhạc quan. Người mặc cửu dương pháp bào thiếu niên đạo nhân, đứng ở trước mặt mình, lần này đấu pháp, liền đa tạ, cái kia ước định sự vật, xin giao ra tới đi. Ha ha, chính mình năm đó trở thành Bạch Hào Sơn đệ tử, một lần xuân phong đắc ý, đã từng đại biểu sư môn đấu pháp, liền là thua ở dưới tay người này, thua vô cùng thê thảm. Sau khi trở về còn bị đánh hung hăng một trầu trách phạt. Điều này cũng không có gì. Nhưng sau này người Hồ xâm lấn, khí số chi tranh, Bạch Hào Sơn cùng chính Dương đạo khai chiến. Cái này người đã là du thần ngự khí chi tu vi. Liên chạm ta phương 13 người. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại. Sư môn bên trong mặc dù có chút bẩn thỉu, nhưng tại hậu kỳ tiểu nhân thượng vị phía trước, chỉnh thể không khí còn có thể. Cái kia đôn hậu ôn hòa đại sư huynh, hiền lành ân cần sư tỷ, lanh lợi cổ quái tiểu sư đệ, tiểu sư muội, ngay tại cái kia chiến dịch bên trong, cùng mình giao hảo đại sư huynh bị chém giết tại chỗ. Còn thêm bên trên một cái tiểu sư muội, kẻ này ta tất phải giết, chờ đến lại mở ra hai mắt thời điểm, đã là sát ý lẫm nhiên. Không gì có thể cản. Sương Châu biên giới, Vương Giám Chi xuống ngựa, bị đệ tử dẫn, tiến vào một nhà đạo quan. Đạo quan này không lớn, ở vào trong núi rừng, tùng huyết tướng che đậy, lộ ra cực kỳ thanh tịnh và đẹp đẽ. Gạch đá lên rêu xanh mơ hồ, lộ ra cũng là có chút năm tháng. Mang theo cổ vận, đạo quan chủ trì đi ra chào, long trọng cong xuống, phiêu vân quan đạo huyền, gặp qua sư thúc. Này phiêu vân quan chính là chính dương đạo sản nghiệp, đệ tử không nhập nội môn, không theo chân truyền thu hoạch được đạo hiệu, nhưng nhìn thấy vương giám chi này loại, bối phận tự nhiên muốn thấp hơn nhất đẳng, lúc này lại mau nói lấy, sư thúc gừng đi mệt nhọc, thỉnh đến lại sảnh dùng yến. Có thể, vương giám chi gật đầu, thản nhiên ngồi vào vị trí, ngồi thượng thủ, chỉ thấy tại dài 5 thước trên bàn gỗ, bày biện 9 cái món ăn đĩa, mùi thơm nức mũi, hiển nhiên là dụng tâm, đạo nhân không kỵ ăn mặn làm. Vương giám chi đang ở nội luyện thời điểm, sức ăn khá lớn, đối một đạo rau xanh tâm càng là khen không dứt miệng. Đạo này không sai, ngon ngon miệng, sư thúc cao minh, đạo huyền ở một bên rất là ân cần. Đạo này cải trắng tâm, chính là nội thành đầu bếp Trương Nhất Đao sở trường tuyệt chiêu. Dùng tinh tuyển thượng đẳng cải trắng, gia nhập ngũ cầm nước thịt chậm hầm. Yến hội qua đi, lại lên trà xanh, các ngươi đều ra ngoài. Vương giám chi chậm rãi hớp miếng trà nước, nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau nhíu mày, nhìn chằm chằm chưa đi đạo huyền. Ngươi có việc, sư thúc cho bẩm. Đạo huyền trên mặt hiện ra một tia sầu khổ, hạ thấp người nói, sư thúc còn nhớ đến cái kia Ngưu Cát, một cái du phương đạo sĩ, đặt nền móng có thiếu. Vương giám chi vuốt vuốt mi tâm, trí nhớ liền nổi lên, cũng là một lòng mộ đạo, lần trước không là cho một cơ hội sao? Đúng là cái này người. Đạo huyền nói xong, hắn nguyên bản đã giải 1.000 lượng bạch ngân đến đây. Sư chất suy nghĩ thu hắn, cũng có thể vì bản đạo tăng thêm chút tài vận, nhưng ngày trước truyền đến tin tức, lại là chết tại Hứa Thành. Bất quá là một cái chó săn, xem ở 1.000 lượng bạc mức, vương giám chi vẫn là hững hờ hỏi lấy, chết như thế nào? Không biết, nhưng quan phủ nhìn, giống như không phải báo thù, cũng không phải tình sát, hoặc là vì tai. Cái này người phía trước đang ở mưu đoạt Trương gia đại trạch. Sau này phát hiện cái kia đại trạch nguyên chủ cũng chạy thoát rồi. Đạo huyền cẩn thận nói xong. Ngươi ý tứ, chẳng lẽ muốn ta tra một chút? Vương giám chi chẳng biết tại sao. Giật mình, có chút tâm huyết lai chiều cảm giác. Quan phủ hành sự bất lực. Đạo huyền một mặt vị đắng. Chính dương đạo đại bản doanh tại Bắc Yên Quốc. Hắn này loại xem như ngoại phái, tháng ngày trôi qua rất là không dễ. Này Ngưu Cát thế nhưng là ít có đưa tài đồng tử. Cái này kết xuống tình cảm, quan phủ bộ khoái cha không được manh mối, liền chỉ có để cho chúng ta đạo nhân điều tra âm tàu địa phủ. Nhưng cái này pháp thuật cũng có khó khăn, không thể người chết vượt qua 7 ngày, như hung thủ là đạo nhân hoặc tu có thần thông. Trực tiếp đưa Ngưu Cát hồn phách vào luân hồi, hoặc là khiến cho biến thành cho bụi. Ta đây cũng thúc thủ vô sách. Ngươi đi xuống trước, để cho ta còn muốn muốn. Vương giám chi đuổi đi đạo huyền, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, hơi nghi hoặc một chút, bất quá một cái không quan trọng tán tu. Vì sao để cho ta cảm giác tâm thần có chút không tập trung? Vẫn là ta trong lòng lo chính sự. Hắn lần này đi sứ Khánh Quốc, lại là vì đưa tin, chính dương đạo tại Bắc Yến thâm căn cố đế, mấy là quốc giáo, nhưng Khánh Quốc lại là Bạch Hào Sơn phạm vi thế lực. Hai phe cùng thuộc thập đại đạo mạch một trong, bình thường liền có chút gặp nhau, nghĩ đến lần này kết quả, vương giám chi liền không khỏi nhíu mày, Bạch Hào Sơn trưởng giáo ngoan cố không thay đổi. Ngày sau tất trở thành ta đạo chướng ngại vật. Tốt lần này đi sứ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bạch Hào Sơn bên trong có mấy cái cao tầng lại là âm thầm hướng ta biểu đạt thiện ý. Ha ha, Đây là khí vận phân hóa. Họa từ trong nhà đang ở trước mắt a. Không biết sao, hắn một mực tâm thần có chút không tập trung, không thể vào định tu hành. Chờ đến ngày thứ hai thiên nhất sáng choang, liền dẫn người vội vàng lên đường. Hắn này một nhóm có thất kỵ. Vương giám chi bổn nhân chính là ngũ khí triều nguyên luyện khí sĩ. Còn sót lại 6 cái bên trong có 2 người cũng là đặt nền móng có thành tựu. Có thể phát huy pháp thuật, mặt khác 4 cái càng là cao cấp nhất võ đạo hảo thủ. Bên trong mặc giáp da, trang bị bách luyện đao thép, mang cung tiễn, chỉ là này 4 võ giả, như liên thủ lại, phối hợp trang bị, thậm chí có thể giết tông sư. Như thế 7 người, lại thêm thất con tuấn mã. Chỉ cần không phải vào bẫy dập, phổ thông loạn binh cùng lưu dân, còn tưởng là thật không sợ chút nào. Bay nhanh bên trong, tim đập nhanh chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng thêm kịch liệt. Đây là tâm huyết dâng trào. Không tốt, chúng ta nhanh chóng trở về. Quan đạo tiến vào rừng rậm, vương giám chi trước ngực một khối ngọc quyết răng rắc một tiếng. Vỡ thành 2 nửa. Nhìn thấy một màn này, hắn liền nghiêm nghị la hét, vù vù, vừa dứt lời, liền nghe đến dây cung rung động thanh âm, 3 chi phi tiễn từ trong rừng rậm phóng tới, kỳ thế mãnh liệt, thẳng tiến không lùi, có mai phục, 4 tên võ giả lập tức đi vào vương giám chi bên người. Thay hắn ngăn trở vũ tiễn, kim quang hộ thân chú, 2 gã khác đạo sĩ cũng là cảnh giác. Trong nháy mắt liền ở trên người gia trì chú pháp, một tầng khoảng tấc ánh vàng liền bao phủ toàn thân, giống như áo giáp. 3, một nhánh vũ tiễn bị trường đao đón đỡ, cán tên lên hào quang màu đỏ thắm lóe lên. Không tốt, vương giám chi giật mình, thân hình lóe lên, rơi xuống ngựa dưới bụng. Sau một khắc, một đám lửa ngay tại kỵ sĩ ở trong nổ tung, âm âm. Sóng nhiệt cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia 2 cái đạo sĩ kinh hãi muốn chết. Thấy bắn về phía bọn hắn trường tiễn cũng giống như thế. Hóa thành một đám lửa, đem bọn hắn nuốt hết. Đây là liệt hỏa phù tiễn. Nhất định phải dùng 100 năm gỗ đào làm chủ làm. Lại mời phù sư chế tác bùa chú. Luyện khí đại sư khắc họa. Phế phẩm xuất cực cao. Sản lượng cực thấp, là thập đại đạo mạch bên trong bí mật bất truyền. Ám sát cỡ nhỏ đội ngũ đòn sát thủ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Uy lực còn như thế lớn. Vương giám chi trên mặt đất chật vật cuồn cuộn, lại đứng người lên chạy trốn. Trên thân sóng nước lưu chuyển, lại không có nửa điểm vết thương, thậm chí liền cho bụi đều không dính vào bao nhiêu. Sư huynh, cứu ta! Vừa rồi 3 chi liệt hỏa phù tiễn, một thoáng nổ chết 3 cái võ sĩ, mặt khác 2 cái đạo nhân có phòng hộ, chỉ là trọng thương, lúc này liền trên mặt đất giãy giụa cầu cứu. Vương giám chi nhìn cũng không nhìn, nhanh chóng chạy trốn, đạp đạp, đạp đạp, sau lưng, tiếng vó ngựa như tử thần bước chân, dây cung lại nổi lên, mặc dù chỉ là mũi tên bình thường. Nhưng cũng vô cùng sắc bén, đâm vào cơ thể người, đem người sống sót giết hết. Này một người một ngựa, vậy mà như là sát thần chuyển thế. Đáng giận, nếu là còn tại trong đạo quan, chí ít có thể lấy mệnh lệnh thần chi đi cầu cứu. Vương giám chi nhìn thấy đối phương cưỡi ngựa, cầm trong tay trường cung, lập tức trốn vào trong rừng. Kỵ sĩ kia lập tức xuống ngựa. Bay mau đuổi theo, ngươi đến cùng là ai? Bạch Hào Sơn đạo tướng, hay hoặc là Khánh Quốc hành nhân ti? Cảm nhận được khoảng cách bị không ngừng rút ngắn, vương giám chi quay người lại, liền gặp được một cái mang theo mặt nạ màu đen võ sĩ. Chạy bên trong, vậy mà cũng có thể kéo cung như trăng tròn, đưa tay liền bắn, hiu, cấp cấp như luật lệnh, nước tới. Vương giám chi nhanh chóng thi pháp, triệu hoán đến một mặt tường nước, bóng tên lóe lên, kim quang sáng rực, vậy mà trực tiếp đâm rách tường nước, đi vào Vương Giám Chi trước mặt. Ba, nhẹ vang lên bên trong. Một đạo kim quang này bùng lên, cùng sóng nước pháp bào đồng quy vu tận, đổi thành duệ kim chi tiễn. Vương Giám Chi quay người nhìn tới gần người áo đen, trong lòng phát lạnh, vô cùng kiên định rút ra trường kiếm. Giết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.